Không tốt, có biến. Nhanh đi báo cho tôn chủ. Các cao thủ Lăng Thiên Cung thấy được đạn tín hiệu được phát ra, rối rít chạy nhanh báo cho nhau biết. Trang viên của Phùng Đại Sư, phụ tử Vân Mộ Phàm cùng Vân Trung Thiên vẫn quanh quẩn ở chỗ này, cùng Phùng Đại Sư tụ họp nhỏ, đột nhiên thấy trên bầu trời khác thường. Hai phụ tử liếc mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ ngưng trọng. Phụ thân, trong thành sợ là đã xảy ra chuyện, chúng ta phải giúp Thiên Tuyệt. Vân Trung Thiên nói. Vân Mộ Phàm trầm ngâm trong chốc lát, quay đầu nói với Phùng Đại Sư, Phùng Lão, ta thấy động tĩnh bên ngoài không nhỏ, lần này sợ là muốn nhờ vũ khí của Lão ngài tới làm ngoại địch kinh sợ rồi. Không thành vấn đề, Lão Phu đã nói, Phàm là Vân Lão đệ cần, Lão Phu nhất định đem hết khả năng. Phùng Đại Sư không nói hai lời, rất sảng khoái đáp ứng. Vậy ta trước tiên thay Hiền Tế, con rể tốt, cảm ơn Phùng Lão rồi. Vân Mộ Phàm ôn nhuận mỉm cười nói, ha ha ha, Lão Phu thật là hâm mộ ngươi, có một hiền tế như vậy. Tất cả vũ khí của Lão Phu ở nơi này, mặc ngươi chọn lựa, mau mau giúp hiền tế của ngươi đi. Phùng Đại Sư đối với bằng hữu thập phần khẳng khái. Vân Trung Thiên kinh ngạc cười khổ, thái độ của phụ thân cũng không tránh khỏi biến chuyển quá nhanh đi. Hắn thật tò mò, đến tột cùng xảy ra chuyện gì khiến cho phụ thân nhanh như vậy liền thay đổi thái độ đối với Long Thiên Tuyệt, bắt đầu mở miệng gọi hắn một tiếng hiền tế. Nhưng nếu hắn biết được phụ thân là bởi vì thiếu chút nữa bị Long Thiên Tuyệt tính kế, suýt nữa bị dội trúng một nồi canh nóng, mới thay đổi cái nhìn đối với Long Thiên Tuyệt, hắn nhất định sẽ hoài nghi phụ thân có khuynh hướng tự ngược. Tiêm, ta đang định nói câu này bằng, con đường chính rộng rãi, cửa thành cùng phủ thành chủ liền và thông nhau, cửa thành vừa vỡ, vô số các cao thủ liền dọc theo đường chính, một đường thẳng hướng phủ thành chủ. Trong đội ngũ chút ít cao thủ ở nơi này, có một cô gái áo đen che mặt bằng khăn lụa, xen lẫn trong đội ngũ cao thủ, ung dung mà đi. Một ít ánh sáng sắc bén từ hai con ngươi lộ ra ngoài xuyên suốt, sát khí bức người. Khí tức của nàng như có như không, thần bí khó lường. Nhưng mọi người có thể ở trong mấy ngàn cao thủ này nhìn một cái liền cố định trên người nàng, bởi vì nàng chính là thủ lĩnh của đội ngũ này. Giết! Vào thành chủ phủ giết cho ta! Bắt sống Long Thiên Tuyệt! Bắc thần Mẫn Nhi thanh âm thí huyết, đem đội ngũ cao thủ sát khí đằng đằng lần nữa đốt lên, tiếng kêu giết ngất trời. Cách đó không xa, Vân Hộ Pháp dẫn đầu các cao thủ Lăng Thiên Cung từ một đầu khác của con đường xung phong liều chết tới đây, trong miệng hô lớn, giết, ngăn cản bọn họ, không thể để cho bọn họ tiến vào phủ thành chủ. Hai cổ thế lực như thủy triều lao nhanh, va chạm lẫn nhau, cắn nuốt. Đây là một buổi tối máu tanh, máu chảy thành sông. Bách tính của Bạch Tịch Thành rối rít núp ở trong phòng của chính mình, không dám bước ra cửa phòng nửa bước. Bên tai nghe được chính là tiếng kêu rung trời, ánh mắt nhìn qua chính là đầy trời thịt hồng máu tươi, một đêm này không biết đã chết bao nhiêu người. Bên trong hỗn chiến, Bắc thần Mẫn Nhi phi thân lên, phá tan tầng tầng trở ngại, thẳng đến trước cửa phủ thành chủ. Nàng cười lạnh một tiếng, công khai cất bước mà vào. Một tên thủ vệ tiếp theo xông lên phía trước, nàng nhẹ nhàng xuất trưởng, dọn sạch chướng ngại. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta, muốn chết. Nàng khẽ vung cánh tay phải, vẽ ra một đạo vòng tròn, lại dùng lực đẩy, vòng tròn tựa như lá chắn, đẩy ra thu dọn hết thảy lực cản. Rầm rầm rầm phanh, các cao thủ đi trước ngăn cản, một tên tiếp theo một tên bị đẩy lùi hai bên, thanh âm buồn bã chu lên. Long Thiên Tuyệt, ngươi lăn ra đây cho bổn tọa. Kèm theo tiếng nàng gầm thét, cả phủ thành chủ đều run rẩy. Bạch gia chủ ngắm nhìn ánh nến lóe lên trong gian phòng xa xa, một bước cũng chưa từng rời đi. Hắn rất tin không có nam nhân nào không vụng trộm. Hắn đưa cháu gái, hiển nhiên một mỹ nhân đưa đến bên cạnh, tôn chủ không có lý do không chấp nhận. Hắn đem hy vọng toàn bộ ký thác vào trên người cháu gái. Giờ phút này, đột nhiên có khách không mời mà đến xông vào. Hắn khẽ nguyền rủa một tiếng, hiện thân nghênh đón kẻ địch. Chỉ cần cháu gái có thể đạt thành tâm nguyện của hắn, cho dù bỏ mình, hắn cũng không tiếc rồi. Cho nên hắn phải ngăn cản được kẻ địch bên ngoài, cho cháu gái tranh thủ thời gian.

thánh quang quanh thân đang chậm rãi tiêu tan bỗng nhiên lại sáng lên, huyền khí hùng hậu từ lưng hắn mà tiến vào, bổ khuyết phần huyền khí thiếu cần thiết cho hắn thăng chức. Long Thiên Tuyệt kinh hỉ, vội vàng chú ý tập trung lực, ngưng thần chuyên chú, xông phá cửa ải. Tiểu tử, hôm nay ta trợ giúp ngươi phá tan cửa ải, ngày sau nếu ngươi dám phụ nữ nhi của ta, ta sẽ mang cả gốc lẫn lãi hết thảy thu về. Vân Mộ Phàm nửa nói nửa uy hiếp. Nhạc phụ đại nhân yên tâm, Khê Nhi chính là mạng của ta. Long Thiên Tuyệt không nói nhiều, ngắn ngủi một câu, biểu đạt tiếng lòng của hắn. Vân Mộ Phàm trong đầu bỗng dừng nhảy ra câu nói trước kia của nữ nhi, tính mạng của trượng phu ta quan trọng hơn tính mạng của ta. Lời nói hai người không có sai biệt. Nội tâm hắn chấn động, có thể coi tính mạng của đối phương quan trọng hơn tính mạng của chính mình, liệu có ngoại lực nào có thể chia rẽ bọn họ chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 172, tấn chức. Huyền Hoàng lục phẩm. Edit Trang Trang 92 Bayter. Tiểu Mộng Vân Mộ Phàm không tiếp tục giằng co, tập trung toàn bộ tinh thần giúp Long Thiên Tuyệt đột phá quan ải. Bên ngoài phủ thành chủ, một nhóm đông cao thủ vẫn ở chỗ địa phương máu tanh mà chém giết. Những cao thủ này phần lớn đến từ gia tộc Tông Chính, quần áo trên người có thể thấy huy hiệu gia tộc Tông Chính. Sau một phen chém giết, song phương thương vong không chênh lệch, Vân Hộ Pháp vừa lo đối phó với địch, vừa quan sát động tĩnh phương hướng phủ thành chủ. Mới vừa rồi Bắc Thần Mẫn Nhi phá trận bọn họ hướng phủ thành chủ mà chạy tới, không biết tính mạng tôn chủ có bị nguy hiểm hay không. A, đồng bọn bên cạnh kêu thảm lên một tiếng, bị chặt đi một bên cánh tay. Vân Hộ Pháp tức giận, hắn gầm lên một tiếng, kiếm công kích trả lại. Đội hình cao thủ bên đối phương quá mức cường đại, lại là có âm mưu mà đến. Các cao thủ của Lăng Thiên Cung phân tán khắp nơi, trước đó không có bất kỳ chuẩn bị nào, nhất thời trong lúc đó rất khó tổ chức lực lượng phòng ngự hữu hiệu, ngăn chặn đối thủ, chỉ đánh phải vừa đánh vừa lui. Tất cả mọi người đều mong mỏi tôn chủ nhanh chóng giá lâm hiện trường, chủ trì đại cục. Như thế bọn họ mới có lòng tin tiếp tục chiến đấu với cường đại cao thủ gia tộc Tông Chính. Phu nhân đã giết tới phủ thành chủ, tôn chủ các ngươi nhất định xong đời. Các ngươi đừng dựa vào vị trí hiểm yếu mà cố chống cự, đấu tranh vô nghĩa. Chỉ cần các ngươi quy hàng gia tộc Tông Chính chúng ta, gia chủ nhất định sẽ trọng dụng các ngươi. Chỉ là Lăng Thiên Cung như thế nào có thể so sánh cùng cường đại gia tộc Tông Chính chúng ta. Các ngươi y tiếp tục ở lại Lăng Thiên Cung chỉ có mai một tài năng các ngươi. Ở giữa những cao thủ gia tộc Tông Chính đã có người phát ngôn bừa bãi, muốn dụ dỗ cao thủ Lăng Thiên Cung quy hàng. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người nhìn thấy đạn tín hiệu, vội vàng chạy tới. Ngờ hê thấy Phương Chiêu dụ hàng, Bạch Sở Mục nhịn không được chửi ầm lên, ta nhổ vào gia tộc các ngươi, muốn đào góc tường cũng không nhìn xem đây là địa bàn của ai. Được, ai muốn đi gia tộc Tông Chính cứ việc qua. Sau khi qua các người đừng hối hận, ta cùng huyễn thú của ta chuyên môn thích trừng trị phản đồ. Một cái cự đầu huyễn thú vượn trắng điên cuồng hét lên một tiếng. Xuất hiện ở phía sau hắn, một tiếng nổ ầm vang, vượn lớn rơi xuống, khiến cả con phố chấn động. Sóng người tuôn lui về phía sau, huyễn thú vượn trắng xuất hiện, tạo cho cao thủ gia tộc Tông Chính một cái lực úp hiếp. Ha ha! Phì phì, chúng ta cùng nhau trừng trị phản đồ, người nào hàng liền đánh người đó, không có người nào đánh thì liền đánh cái lũ rùa rụt cổ. Long Thiên Thần thả người nhảy lên lưng thần thú Rực Long, ánh mắt nghiêm nghị, xem xét kẻ phát ngôn bừa bãi, hung hăng xung phong liều chết mà tới. Lại một phen ác chiến, bất quá, có thần thú Rực Long cùng vượn lớn huyễn thú gia nhập. Chiến cuộc cân bằng dần dần nghiêng về bên phía Lăng Thiên Cung. Từ trong thành, cao thủ đến từ Lăng Thiên Cung càng ngày càng nhiều, chiến đấu lâm vào gay cấn. Lúc này theo phương hướng Nam Thành, chuyển đến tiếng hàn quang kim loại ù ù, dưới ánh trăng càng thêm lạnh lẽo. Ánh sáng lạnh lẽo ồn ào quét qua dòng người, hai bên đang chiến đấu đồng thời động tác hòa hoãn đi xuống, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại khúc cua đường cái, đột nhiên xuất hiện một cái đồ vật hình tụ kỳ quái, hình dáng to khổng lồ, xe không ra xe, lá chắn không ra lá chắn, toàn thân đều là bạc kim khí chế tạo ra, gai thép bén nhọn che kín quanh thân nó, liên tiếp ở đó còn vài món binh khí kỳ lạ cùng dung hợp lại. Cùng với tiếng kêu ù ù, xe kim loại theo dọc ngã tư hoành hành mà tới. Gai thép bén nhọn chĩa ra hăng hái xoay tròn, cuồn cuộn nổi lên đầy bụi đất cát. Trên xe kim loại có hai người đứng sóng vai, một người ngân bào nhẹ nhàng chính là Vân Trung Thiên, người còn lại trên mặt mang mặt nạ chính là ái đồ của Vân Mộ Phàm, Vân Mạch Thiên. Hai người không chế xe kim loại trước Phùng Đại Sư đưa cho bọn hắn mượn, khí phách đi đến. Long Thiên Thần liếc mắt một cái liền nhận ra Vân Trung Thiên, vui mừng hô lớn, Vân Đại Ca, Vinh đang ngồi trên cái đồ vật gì vậy? Thoạt nhìn thật quá uy vũ, quá khí phách. Vân Trung Thiên nhếch môi cười, đây chính là chế tạo tâm đắc của Phùng Đại Sư, cố ý cho chúng ta mượn chống đỡ kẻ thù bên ngoài, thủ vệ thành Bạch Tịch. Hóa ra là tác phẩm của Phùng Đại Sư, chả trách đặc biệt như vậy, có thể cho ta mượn chơi hay không? Nói chưa xong, hắn đã khống chế thần thú Rực Long bay xẹt qua đỉnh đầu vô số cao thủ, đến phía trên xe kim loại. Hắn tung ngươi bay xuống bên trên xe, nơi này có tổng cộng 9 nút đạo cơ quan, ngươi tùy tiện bấm một nút cái đạo cơ quan đều sẽ thấy kinh hỉ. Vân Trung Thiên nhìn hắn thần bí cười, theo sau cùng Vân Mạch Thiên liếc nhau. Hai người cùng nhau nhảy xuống xe kim loại, đem nó giao cho Long Thiên Thần. Bọn hắn hai người lại chạy ngược về phủ thành chủ. Long Thiên Thần có được xe kim loại, hai mắt sáng lên, dị thường hưng phấn. Được, vậy trước tiên thử xem nút thứ nhất thế nào. Ba hàng nút ấn, mỗi hàng ba cái. Hắn ấn xuống nút đầu tiên hàng thứ nhất. Rắc rắc khách. Gai thép nhọn chĩa ra đang vù vù xoay tròn đột nhiên dừng lại. Xe kim loại hoàn toàn bị vây trong trạng thái yên lặng không có động tĩnh. Long Thiên Thần nhất thời mắt choáng váng. Thầm nghĩ Phùng Đại Sư chẳng lẽ là cho bọn hắn một cái đồ đều. Các cao thủ phía trước cho rằng có cái gì vũ khí lợi hại muốn hướng về phía bọn hắn phóng ra. Một đám cảnh giác cẩn mật. Ai ngờ náo loạn ô long. Nguyên một cái xe kim loại khí phách. Uy vũ thập phần bị Long Thiên Thần ấn xuống một cái nút liền hoàn hoàn dừng lại. Có cao thủ vui sướng khi thấy người gặp họa phá lên cười, chỉ là hù dọa người thôi, mọi người đừng tin tưởng, cứ việc xung phong liều chết đi qua tiếp ứng phu nhân. Giết! Các cao thủ gia tộc tông chính xông lên trước, hùng hổ, nhanh chóng đem xe kim loại cùng Long Thiên Thần đồng loạt hủy diệt. Long Thiên Thần khẽ hô một tiếng, hắn giờ phút này nếu như không trốn, sẽ bị các cao thủ dẫm thành thịt vụn. Hai chân vừa muốn rời đi, lúc này gai thép nhọn chĩa ra trên xe kim loại đột nhiên rắc rắc vận chuyển, liên tiếp tổ hợp lại, xác nhập thành một hình dạng đĩa ném siêu lớn, càng xác thực nó hẳn là một cái đĩa ném đầy thép gai nhọn chĩa ra. Đĩa ném phút chốc thoát khỏi xe kim loại, hăng hái xung phong tới đám đông ném tới. Các cao thủ tông chính gia tộc ngẩng đầu nhìn chiếc đĩa ném đang bay về hướng bọn hắn. Người người đều sửng sốt, lúc sau liền tỉnh ngộ, vội vàng dừng kiếm, chạy trốn khắp nơi. Những người nhanh chóng thoát được thì may mắn tránh thoát đĩa ném truy kích. Nhưng người chậm một bước liền thảm, mất đi cánh tay thiếu đi cái chân là chuyện nhỏ. Phần lớn đều bị cắt đầu, thảm nhất đó là trên thân chúng vài nhát. Chẳng những không có đầu, liền như cánh tay hay chân cũng tàn một đoạn. Thanh âm gào thét cùng trộn lẫn trong đó. Các cao thủ Lăng Thiên Cung đi theo phía sau bọn hắn nhìn thấy là đó một màn, một đám người trợn mắt há hốc mồm, âm thầm may mắn bọn hắn không có đuổi theo đi, nếu không bọn hắn cũng có cái tai ương này. Quá cường đại, ta lại đến thử xem mấy cái nút này. Long Thiên Thần phát hiện thú vui để nghịch, hưng phấn giơ chân chỉ tay nặng nề ấn xuống nút thứ hai hàng đầu tiên. Rắc rắc khách, liên tiếp có những âm thanh quái dị. Lúc này đây Long Thiên Thần tâm bình tĩnh, không hề hoài nghi tính năng có thể tin cậy của xe kim loại, cười híp mắt, trời đợi kỳ tích phát sinh. Như thế nào, để cho ta cũng vui đùa một chút. Bạch Sở Mục nhảy nhót nhảy đến bên cạnh hắn, nóng lòng muốn thử. Chớ lộn xộn, đây là tác phẩm của đại sư, không phải người nào tùy tiện cũng có thể sử dụng được. Long Thiên Thần nhỏ mọn bảo vệ mấy cái nút. Lên mặt với Bạch Sở Mục hung hăng quăng cho hắn một ánh mắt xem thường, đột nhiên vươn cái tay heo của hắn đến, tập kịch bên hông Long Thiên Thần a, người làm gì? Long Thiên Thần trách gọi một tiếng, nhảy dựng lên. Bạch Sở Mục nhân cơ hội ấn xuống nút thứ ba hàng đầu tiên, ha ha cười lớn, cười đến đắc ý. Bạch Sở Mục, ngươi là cái kẻ hỗn đảng. Long Thiên Thần giống to một tiếng, hai ngươi không coi ai ra gì đứng lên cãi nhau. Đám người Vân Hộ Phá mặt mày choáng vàng, lúc này là lúc nào mà hai cái người khoái diễn trò cư nhiên còn cố tâm tư cãi nhau. Rắc rắc khách, rắc rắc khách. Công hiệu nút thứ hai còn chưa khởi động, công hiệu nút thứ ba đã đi lên thêm vào. Tiếng vang rắc rắc rơi vào trong tai mọi người kinh tâm động phách. Chạy mau a! Lòng các cao thủ còn sợ hãi, tai nghe thấy tiếng rắc rắc kinh sợ xong liền xoay người, liều mạng hướng cánh cửa thành đào vong. Đĩa ném đã nhanh lại càng thêm nhanh, tốc độ đạt đến cực hạn, trong vòng 50 bước, cuồng phong gào thét, tiếng gào khóc thảm thiết. Hai bên đường cái, mái ngói trên nóc nhà như một những hạt cát cao cao dơ lên rồi rơi xuống đất vỡ tan. Còn đang cãi nhau chỗ Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục, hai người hoảng sợ thấy một màn này, song song há to miệng, quên khép lại. Thật lâu sau hai người mới hung ác nuốt xuống một ngụm nước miếng thở dài, rất mãnh. Mới thử nút hàng đầu tiên, trên đường cái phía trước đã không có một bóng người, vô luận là cao thủ Lăng Thiên Cung hay là tông chính cao thủ đều hết thảy chối chết, vô tung vô ảnh. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người cùng liếc nhau, sau đó đột nhiên cùng nhảy phốc về phía trước, làm ra cùng một động tác, đó chính là bảo vệ hàng nút thứ hai cùng thứ ba. Chỉ sợ đối phương bởi vì xuất phát từ tò mò mà ấn thử. Không thể thử nữa, thử lại, chính là cả phố đều bị hủy đi. Long Thiên Thần lòng vẫn còn sợ hãi nói. Chúng ta trước vẫn là đem vũ khí giấu đi, miễn cho Phùng Đại Sư đem nó trở về. Bạch Sở Mục đề nghị nói. Long Thiên Thần mắt sáng lên, liên tục gật đầu, tỏ vẻ nghiêm trọng đồng ý. Kết quả là hai người bắt đầu lén lún thương nghị xem như thế nào có thể đem xe kim loại vô thanh vô tức giấu đi, không bị người phát hiện. Liền như vậy, sáng chế Phùng Đại Sư tâm đắc nhất bị hai cái thanh niên đáng khinh cấp tham ô. Phủ thành chủ, thời điểm Vân Trung Thiên cùng Vân Mạch Thiên hai người đuổi tới nơi phát hiện trong phủ thành chủ tình huống xem ra khá tệ. Đại bộ phận người bị ngất ngã xuống đất, nhìn không thấy vết thương, như là bị dư chấn huyền khí làm hôn mê. Hai người lo lắng nhìn nhau, bước nhanh hướng sâu bên trong phủ đi tới. Đột nhiên có một cổ cường đại dòng khí dạng hình cầu từ chỗ nọ phóng ra, dư âm khí lưu bắn ra trên mặt bọn hắn, nóng rát. Nhìn kỹ thì thấy có vầng sáng thánh khiết phóng lên cao. Vân Trung Thiên sắc mặt biến hóa, con ngươi xinh đẹp đột nhiên sáng long lanh, để lộ ra tia hâm mộ. Đây là huyền hoàng lục phẩm cảnh giới, cũng giống như ước mơ tha thiết của hắn trước kia. Chỉ tiếc là hắn thiếu một chút kỳ ngộ. Bất quá, hắn cũng không nổi giận, tình cảnh này chỉ có thể kích thích hắn ngừng tấn chức, ý chí cầu tiền chiến đấu. Huyền hoàng lục phẩm, hắn sớm muộn sẽ đột phá. Hay là Long Tôn chủ thăng chức? Nhất định là hắn. Vân Mạch Thiên tự hỏi tự đáp, trong hai mắt toát ra sự kinh sợ, đó là cảnh giới mơ ước của người tập võ a. Vân Trung Thiên thu hồi ngạc nhiên, ôn nhuận mỉm cười nói, không sai, chính là hắn. Trong giọng nói có chút tự hào, đó chính là nam nhân muội muội chọn chúng, đủ thấy ánh mắt muội muội thế nào. Đi, chúng ra đến nhìn một cái. Đợi cường độ khí lưu từ từ yếu đi, Vân Trung Thiên đề nghị, hai người ngay sau đó chạy tới trước gian phòng khí lưu bộc phát tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 173, Hắc Mãng Sơn trong truyền thuyết edit, trang trang 92 bay tơ, tiểu mộng toàn thân cảm giác sảng khoái, giống như trọng sinh, Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng bay xuống, mở mắt, hai mắt phát sáng, đa tạ nhạc phụ đại nhân. Long Thiên Tuyệt nhìn mặt Vân Mộ Phàm, rốt cục thấy rõ hình dáng ông, này mới hẳn là chân thực diện mục của ông. Vô luận khí chất hay là khuôn mặt, đều có mấy phần tương tự với Khê Nhi. Hơn nữa, ông chính là người đã ở chạm mặt hắn ở chỗ Phùng Đại Sư, còn có sự hợp tác ăn ý với nhau. Không tệ, tư chất của ngươi đúng là vượt qua thường nhân, nhưng nếu đổi lại người khác, mặc dù có ta tương trợ, cũng chưa chắc có thể thuận lợi đột phá huyền hoàng lục phẩm. Ngươi hôm nay đột phá quan ải, ngày sau này một đường tiền đồ sáng lạn, ha ha ha. Vân Mộ Phàm vừa lòng đánh giá Long Thiên Tuyệt biến hóa trước sau đột phá, vừa lòng vuốt cằm. Thật lâu sau,